Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237. Chương 237. Chạy mau đi. Tiểu đệ đệ, há, làm sao? Ngươi là trước mặt mọi người nở hoa, vẫn là trước mặt mọi người đánh bóng rổ ngươi? Bạch Sách bĩu môi, cũng không có đối với những lời này để bụng. Mà Bắc Lam Thanh Tuyết Tác thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói: "Nở hoa? Bóng rổ? Ngươi đang nói cái gì a? Nói, ngươi rốt cuộc là cái kia vị diện?" Bạch Sách thấy máy nhắn tin thật sự là không có tín hiệu về sau, liền phóng đứng lên, ngồi ở cự thạch lên, lắc chân, nhìn phía dưới Bắc Lam Thanh Tuyết nói: "Vũ Linh Đại Lục, nghe nói qua sao?" Bắc Lam Thanh Tuyết đang hồ nghi một hồi về sau, ngẩng đầu nhìn Bạch Sách khẽ nói: "Hở, thật đúng là nghe nói qua, hình như là Hạo Thần Tôn Hoàng bên kia vị diện chuyện tình. Nhưng sau chúng ta Thanh Loan bên này ra người hiệp trợ một cái, dường như là bởi vì ngươi nhóm, Vũ Linh Đại Lục bên kia có rất nhiều lưu quang thạch, còn có thánh thú ngân siêu, chủ yếu nhất là còn có dung luyện sư tồn tại, cho nên tinh thần tôn hoàng bên kia mới cho phép bị trợ giúp các ngươi Vũ Linh Đại Lục chứ." Bạch Sách nghe Bắc Lam Thanh Tuyết lời nói, dường như Bắc Lam Thanh Tuyết cũng không được tinh tường Vũ Linh Đại Lục cặn kẽ sự tình, chỉ biết một chút tình huống. Bất quá, Bạch Sách không muốn cùng cái này Bắc Lam Thanh Tuyết giải thích. Dù sao đây là một kẻ không quen biết, Bạch Sách cũng không muốn làm nhiều miệng lưỡi. Bạch Sách không nói lời nào. Cái kia ngồi ở phía dưới Bắc Lam Thanh Tuyết thấy Bạch Sách không muốn nhiều lời cũng không hỏi, mà là thay cái đề tài nói: "Bất quá, như đã nói qua, Vũ Linh Đại Lục cách chúng ta nơi này chính là phi thường xa đây. Nếu như thông thường không gian phi hành, cái kia ít nhất phải thời gian một tháng. Các ngươi tới nơi này liền vì tu luyện thánh lực?" Bạch Sách gật gật đầu nói: "Đúng vậy, chính là làm cho này bên trong thánh lực tới." Mà đối với Bạch Sách trả lời thuyết phục, Bắc Lam Thanh Tuyết Tắc thì là nhíu hồ nghi nói: "Liền thật vì thánh lực? Nhưng là cái này cũng phạm không được đi. Các ngươi Vũ Linh Đại Lục nơi nào không phải đã có Hạo Thần Tôn Hoàng nhân đóng ở sao? Thánh lực tuy là rất quý giá, nhưng so sánh các ngươi tới nơi này trình độ khó khăn mà nói, cái kia là tiểu vu thấy đại vu đi. Vì sao phải chạy xa như vậy tới nơi này tu luyện thánh lực?" Bạch Sách nhún nhún vai nói, ngoặc kép chấm chấm, lại nói tiếp có điểm phức tạp. Dù sao thì là bên kia không để cho chúng ta thánh lực, chúng ta cũng không muốn gia nhập vào Bắc Lam Hoàng triều thế lực, cho nên mới len lén chạy tới. Bắc Lam Thanh Tuyết ngẩn ra, một giây kế tiếp liền khẽ cười một tiếng nói, chắc là làm chuyện gì xấu chứ, nhất nhìn dáng vẻ của ngươi liền biết không phải là người tốt. Hắc, đây là cái gì thí thoại? Bạch Sách ngẩn ra vẻ mặt bất mãn nói. Bắc Lam Thanh Tuyết nhếch miệng lên, ngược lại cũng không có sinh khí, cũng đứt đoạn tiếp theo nói cái này sự tình, mà là nhìn Bạch Sách mỉm cười nói, cái kia lấy sau liền tới chỗ của ta đi, chúng ta ngoại trừ nơi đây còn có một cái sở hữu thánh lực vị diện, cái kia là đã hoàn toàn thuộc về chúng ta, đến lúc đó trực tiếp đi ở trong đó tu luyện là được rồi. Bạch Sách vừa muốn nói gì, cái này Bắc Lam Thanh Tuyết tựa hồ nhớ tới chuyện gì, một giây kế tiếp lập tức cắn răng hướng về phía Bạch Sách tức giận nói, còn nữa, Thanh Loan Tôn Hoàng không phải lão thái bà, cũng không nhỏ mọn, nhất định sẽ làm cho các ngươi đi đâu trong tu luyện. Ngoặc kép chấm chấm, đến lúc đó lại nói đi, ta tìm được trước bọn họ. Bạch Sách khoát tay một cái nói, dù sao cũng không phải là Bạch Sách đi tu luyện, chủ yếu là Bạch Sách bang Liệt Thanh, còn có Bạch Mộng Giao, Long Thục Phác Du ba cái người đi tu luyện. Bạch Sách vẫn là muốn đối đãi ở Vũ Linh Đại Lục, mỗi ngày có ăn có uống. Nói lên cái này, Bạch Sách đột nhiên nghĩ đến cái gì giống nhau, lập tức nhìn phía dưới kia Bắc Lam Thanh Tuyết nói ra. Đúng, ngươi không phải nói, ngươi khôi phục thực lực hết về sau, liền có thể khôi phục thông tin à? Ngươi chừng nào thì khôi phục à? Bắc Lam Thanh Tuyết cũng là ngẩn ra, một giây kế tiếp liền có chút kinh ngạc nói. Đúng, hiện vào giờ nào? Khoảng cách phía trước quá khứ bao lâu? Bạch Sách Thiêu Thiêu mi mau chỉ vào thiên đạo. Ngươi sẽ không xem à? Thiên đều nhanh hắc, ngươi bất tỉnh đại khái 3-4 tiếng đồng hồ đi. Bắc Lam Thanh Tuyết giật mình hạ sau cũng là lập tức vội la lên. Vậy ngươi mang ta chạy bao xa à? Đại khái là chạy hơn 1 tiếng đồng hồ đi. Bạch Sách muốn hạ rồi nói ra. Bắc Lam Thanh Tuyết sững sờ một cái về sau, liền hoảng sợ nói, bỏ chạy hơn 1 tiếng đồng hồ. Ừ, làm sao, có vấn đề gì không? Bạch Sách nhìn Bắc Lam Thanh Tuyết cái biểu tình này cũng có chút hoang mang. Bắc Lam Thanh Tuyết giật mình hạ về sau, một giây kế tiếp lại vẻ mặt bất khả tư nghị hồ nghi nói. Không đúng rồi, bỏ chạy 1 tiếng đồng hồ. Cái này Xích Hồng Hạm đội người, làm sao đến bây giờ còn không có lục soát đến nơi đây đây? Trời mới biết, có lẽ là bọn họ không biết chúng ta chạy phương hướng chứ sao? Bạch Sách nhún nhún vai nói. Bắc Lam Thanh Tuyết lập tức nhíu lắc đầu nói. Không thể à, tổng cấp chiến hạm phi cơ trinh sát là toàn phương vị lục soát. Bất quá, bất kể như thế nào, không tìm được chúng ta như vậy chính là chuyện tốt. Nhưng chúng ta bây giờ phải tiếp tục chạy. Phi cơ trinh sát là hình dáng gì à? Bạch Sách nhướng mày vẻ mặt hiếu kỳ nói. Bất quá, ở Bạch Sách nói xong, Bạch Sách khóe mắt đột nhiên liếc nhìn nhất chỗ cao khoảng không. Hiện tại toàn bộ vị diện đã không sai biệt lắm là nửa hắc. Thái dương gì gì đó đã rơi xuống chỉ sót lại một chút. Bạch Sách bây giờ thấy thiên không bên kia có một đèn đỏ ở lóe lên chợt lóe. Không phải chiến hạm, Bạch Sách lại không ngốc. Chiến hạm gì gì đó Bạch Sách vẫn là biết. Bạch Sách cũng xem không quá rõ ràng. Thì có một cái tiểu hồng đèn ở thiên không bên kia phi a phi. Theo sau Bạch Sách cũng là hướng về phía dưới vẻ mặt muốn chuyện Bắc Lam Thanh Tuyết nói. Ngươi xem đó là cái gì à? Bạch Sách chỉ vào thiên không cái kia càng ngày càng gần chấm đỏ nhỏ đạo. Bắc Lam Thanh Tuyết ở phía dưới nhìn không thấy. Bất quá, Bắc Lam Thanh Tuyết cũng lập tức nhẹ bỗng bay lên. Đứng ở Bạch Sách bên cạnh về sau, ngẩng đầu hướng về phía Bạch Sách chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ bất quá, khi nhìn đến cái này chấm đỏ nhỏ về sau, Bắc Lam Thanh Tuyết mặt sắc trong nháy mắt biến thành sát bạch. Nhìn Bắc Lam Thanh Tuyết đột nhiên vẻ mặt như thế, Bạch Sách vẻ mặt không lời nói, ngoặc kép chấm chấm, không được, sẽ không chứ, cái này chính là phi cơ trinh sát. Bắc Lam Thanh Tuyết cũng không nói chuyện, một giây kế tiếp, tay trên một đạo thanh quang trực tiếp hất ra, chỗ xa kia phi cơ trinh sát trong nháy mắt bị đánh bạo nổ. Mà lần này, Bắc Lam Thanh Tuyết thở dài, nhìn bên cạnh Bạch Sách khẽ nói, ta lúc đầu lấy vì, chúng ta có thể đi ra ngoài đây. Kết quả, xem ra vẫn là suy nghĩ nhiều, hiện tại chạy tới không kịp. Bạch Sách nhướng mày đạo, Bắc Lam Thanh Tuyết có chút tuyệt vọng lắc lắc đầu nói. Không kịp, phát hiện phi cơ trinh sát, vậy đại biểu tông cấp chiến hạm đang ở phụ cận. Mặc dù không biết vì sao bọn họ hiện tại mới đến, nhưng bị phi cơ trinh sát phát hiện, như vậy trong vòng một phút, tông cấp chiến hạm sẽ đi tới nơi này. Bọn họ mục tiêu là ta. Ngươi theo ta chạy là nhất định không chạy đâu. Ngươi giấu đi đi, ta sẽ đem hắn nhóm dẫn đi. Nói xong câu đó về sau, Bắc Lam Thanh Tuyết tay trên xuất hiện một viên lệnh bài màu vàng óng. Trực tiếp nhét vào Bạch Sách trong tay nói, tìm một cơ hội đi ra ngoài, vật này giao cho Thanh Loan Tôn Hoàng Phủ, đem ngươi nghe thấy đều nói cho bọn họ, còn dư lại ngươi cũng không cần quản. Nói xong về sau, Bắc Lam Thanh Tuyết đột nhiên ngọc thủ tựa đầu đỉnh một viên ngọc sai lấy xuống. Lần nữa nhét vào bạch sách cái kia vẻ mặt mộng bức trong tay. Mỉm cười nói, cái này cho muội muội ta, ngươi vinh hoa phú quý, khả năng liền toàn bộ ở bên trong này, ngàn vạn phải sống, chớ có làm mất. Bạch sách sững sờ xuống, vừa định nói điểm cái gì. Cái này Bắc Lam Thanh Tuyết hơi hơi nghiêng đầu hướng về phía bạch sách khẽ cười nói. Ta giống như lão thái bà sao? Hắc, bạch sách vẻ mặt mộng bức. Bắc Lam Thanh Tuyết tựa hồ rất hài lòng bạch sách cái biểu tình này. Ngọc thủ đặt ở bạch sách đỉnh đầu sờ sờ về sau. Cười nói, chạy mau đi, tiểu đệ đệ, một giây kế tiếp. Bắc Lam Thanh Tuyết trong nháy mắt liền hướng lấy bầu trời một cái phương hướng lao đi. Hôm nay ba càng, còn thiếu 4 chương, cảm tạ AAYZ lỗi, ném túi nhiều lạp A Mộng hai vị bạn đọc khen thưởng. Cảm tạ tương đương, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.